Chàng dệt quyền thế, chương 1640, gocchuyenaudio.com. Đây là số điện thoại số đẹp thuộc khu vực thủ đô, người bình thường vốn dĩ không thể lấy được. Bùi Nguyên Minh tưởng là Lâm Mạn Ni, cho nên đợi đối phương gọi 2-3 lần xong, anh mới cầm điện thoại nghe máy. Rất nhanh, bên kia điện thoại truyền tới giọng nói không kiên nhẫn, nói. Anh là Bùi Nguyên Minh, đối phương không phải là Lâm Mạn Ni, nhưng từ giọng nói có thể nghe ra được hẳn là một thiếu nữ hơn 20. Là tôi, Bùi Nguyên Minh đầy hứng thú nói. Cô là ai? Đối phương hừ lạnh một tiếng, nói. Bùi Nguyên Minh thế tử minh, đúng là phách lối. Nhưng mà nơi này là thủ đô không phải vùng nông thôn như Dương Thành, tới thủ đô chúng tôi còn dám sĩ diện cẩn thận lật thuyền trong mương đây. Đối phương châm chọc khiêu khích vài câu xong, mới châm giọng nói. Tôi tên là Trâm Minh Nguyệt, Hạ Vân là chị họ tôi. Bùi Nguyên Minh hơi sửng sốt, sau đó nói theo bản năng. Hạ Vân sao rồi, cô ấy không sao chứ, tôi muốn gặp cô ấy. Trâm Minh Nguyệt giống như cười nhạo một tiếng, mang theo vài phần trào phúng. Chị họ rất tốt, chẳng qua bây giờ chị ấy đang làm việc lớn, không tiện liên lạc với bên ngoài. Hôm nay nhận được tin nhắn của anh, chị ấy bảo tôi gọi điện cho anh. Anh thật sự tới thủ đô rồi hả? Bùi Nguyên Minh nói, không sai, tôi tới thủ đô từ giữa trưa, nếu tối nay không nhận được tin của Hạ Vân, ngày mai tôi sẽ tới nhà họ Trầm thăm hỏi. Anh không nói chuyện phái người điều tra nhà họ Trầm, kết quả thám tử đều mất tích mà nói thẳng mục đích của mình. Tìm kiếm Hạ Vân là mục đích quan trọng nhất khi tới thủ đô. Cho nên Bùi Nguyên Minh mới nguyện ý thu nhận Tần Ý Hàm và Sở Tuấn Hiên, chỉ vì mau chóng giải quyết chuyện trong Long Môn Phân Hội thủ đô, mang theo thế Long Môn Phân Hội thủ đô, mới dễ tới cửa nhà họ Trầm. Còn thân phận Tổng giáo đầu tạm thời anh không có ý định để lộ ra, dù sao đã đồng ý với Long Nhật Minh rồi. Gan chó của anh lớn thật đấy. Sao anh có thể tùy tiện tới thủ đô như vậy? Bên kia điện thoại, Trầm Minh Nguyệt giống như có chút phẫn nộ. Anh có biết không, bởi vì anh tùy ý làm bậy, chị họ cần gánh vác áp lực cỡ nào? Nói không chừng còn có phiền phức lớn. Rất rõ ràng, theo Trầm Minh Nguyệt, người như Bùi Nguyên Minh không có tư cách tiếp xúc với Hạ Vân, ngay cả làm bạn cũng không được. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, cô ấy là thư ký của tôi, đi không từ mà biệt, tôi không liên lạc được cho cô ấy, tất nhiên phải tự mình tới xem xảy ra chuyện gì rồi. Anh đúng là không biết xấu hổ, nghe nói anh là một tên ở rể, mượn thế nhà người ta thành lập. Cách chương.